Từ Long Trần cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm ánh mắt đó có thể thấy được, người ta căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt, là chính bọn hắn quá tự mình đa tình. Không nói trước, còn có một đầu kinh khủng song mạch hoàng giả cấp hoàng kim tê ngưu tại, chỉ là Long Huyết quân đoàn liền có đủ thực lực, san bằng toàn bộ Long Vực. Phải biết, trận chiến tranh này, Long Trần thế nhưng là liền một ngón tay đều không động tới a. Lúc này, Hắc Long nhất tộc, Hồng Long nhất tộc các cấp nhân hoàng các cường giả, nguyên một đám cắn răng, một tiếng cũng không lên tiếng, bọn họ cảm nhận được cực lớn sỉ nhục, Long Trần bạo lực thống soái Long tộc, có lẽ bọn họ còn có thể tiếp nhận. Mà Long Trần bọn người lạnh lùng ánh mắt nói cho bọn hắn, Long tộc căn bản không có bị bọn họ thống soái giá trị, đây là một loại im ắng nhục nhã. Long Trần nhìn lấy cùng Minh Long nhất tộc cùng một chỗ lẫn vào các cường giả, gặp bọn họ sắc mặt tái nhợt theo vạn long xào bên trong thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lấy, như ngang nhau đợi thẩm phán tử tù, Long Trần lạnh lùng thốt: "Các ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, cũng khinh thường tại giết các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, bởi vì các ngươi mệnh là chính các ngươi dẫy tới. Ta nói qua, ta chỉ giết những cái kia động thủ người, các ngươi không có động thủ, tùy thời đều có thể rời đi." Long Trần cái này vừa nói, những cái kia long tộc các cường giả, nhất thời mừng rỡ như điên, mạng của bọn hắn rốt cục bảo vệ. Vừa nghĩ tới những cái kia cường đại nhân hoàng, nửa bước nhân hoàng nhóm đều thây ngã tại chỗ, bọn họ sớm đã tuyệt vọng, bây giờ tuyệt sử phùng sinh, vô số người chảy xuống kích động nước mắt. Không phải chúng ta muốn phản bội, chúng ta cũng không muốn làm phản đồ a, thế nhưng là, chúng ta không có lựa chọn khác. Một cái long tộc cường giả tại vạn long xào bên trong lên tiếng khóc lớn. Cái kia long tộc cường giả vừa khóc, nhất thời có vô số người vì đó im lặng, bọn hắn cũng đều không muốn làm phản đồ. Nhưng là, đây đều là các tộc trưởng quyết định biện pháp, bọn họ thân làm đệ tử, căn bản là không có cách phản kháng, bọn họ thậm chí không cách nào quyết định vận mệnh của mình. Các ngươi hiện tại không thì có lựa chọn a. Mệnh mãi mãi cũng nắm giữ tại trong tay của mình, không muốn nói gì nhân tại giang hồ thân bất do kỷ lời nói ngu xuẩn. Nếu như trận chiến đấu này, các ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay, thắng lợi đang ở trước mắt, các ngươi sẽ nhịn ở vung vẩy đồ đao a. Tộc trưởng phản bội, các ngươi liền nhất định muốn theo phản bội. Biết rõ là sai, vẫn như cũ muốn đi theo sai. Đã có làm rõ sai trái năng lực, liền muốn có can đảm trực diện đúng sai dũng khí, nếu không, cũng đừng nói chuyện gì vô tội không vô tội. Tại bọn họ vây công Long Huyết quân đoàn, Long Huyết quân đoàn rơi xuống hạ phong lúc, các ngươi có thể từng nghĩ tới đúng sai cái này khái niệm. Ngoại trừ Bạch Long nhất tộc bên ngoài, còn có ai trong lòng có chính nghĩa? Thật sự là chuyện cười lớn, cút đi, lại chờ một lúc, ta có lẽ thay đổi chủ ý, các ngươi liền vĩnh viễn cũng đi không được. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần lời nói này, trong nháy mắt khiến tất cả long tộc nhóm xấu hổ vô cùng, trong đó cũng bao quát không ít Bạch Long nhất tộc cường giả. Tuy nhiên Bạch Ánh Tuyết phát khởi hiệu triệu, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng cũng lộ ra ngay binh khí biểu thị chống đỡ, nhưng là Bạch Long nhất tộc nội bộ, vẫn như cũ có rất nhiều trưởng lão, cho rằng làm như vậy quá vọng động rồi, muốn cực lực ngăn cản mọi người. Bây giờ Long Trần lời nói này, triệt để đánh mặt của bọn hắn, vĩ đại long tộc, cái gì thời điểm thành cỏ đầu tường, liền chủ kiến của mình cũng không có. Long Trần những lời này nói xong, từng tòa vạn long xào chậm rãi rời đi, những cường giả này rời đi, giống như mất hồn đồng dạng, cái này mang ý nghĩa, bọn họ đã bị khu trục ra long vực, từ nay về sau, chỉ có thể ở lang thang bên ngoài, không còn có nhà. Làm những thứ này bọn phản đồ rời đi, trên 9 tầng trời vạn long xào chậm rãi thối lui, lúc này, long vực các tộc trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Bọn họ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Trong lúc nhất thời bầu không khí xấu hổ cùng cực, Hồng Long nhất tộc tộc trưởng nhìn Bạch Long nhất tộc tộc trưởng liếc một chút, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng nhất thời rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, hắn nhìn về phía Bạch Ánh Tuyết. Bạch Ánh Tuyết lại làm bộ không thấy được tộc trưởng ánh mắt, nàng vô cùng chán ghét hiện tại Long vực, cảm giác Long tộc đã không còn là trước kia Long tộc, đã mất đi cốt khí Long tộc, cùng cá trạch khác nhau ở chỗ nào. Dòng dã đếm cái thời gian hô hấp bên trong, không ai nói chuyện, thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu, đây đối với Long tộc các cường giả tới nói, liền là một loại giày vò. Cuối cùng vẫn Long Trần mở miệng, Ánh Tuyết, mang ta đi một chút Long Đế tế đàn. Bạch Ánh Tuyết gật gật đầu, mang theo Long Trần đi thẳng về phía trước, Long Huyết chiến sĩ nhóm cùng ở sau lưng của bọn họ, cái khác Long tộc cường giả, ao ao nhường ra một con đường đến, dù là Long Đế tế đàn là Long vực thánh địa, bọn họ cũng không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Mà Long Huyết chiến sĩ nhóm, theo cái này chút Long tộc tộc trưởng nhóm bên người đi qua, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Cái này khiến Long tộc nhân hoàng các cường giả, đã xấu hổ lại uất ức, đồng thời còn có thật sâu bất đắc dĩ. Cuối cùng, chỉ có thể yên lặng đi theo Long Huyết quân đoàn sau lưng, bọn họ muốn nhìn Long Trần đến cùng muốn làm gì. Làm xuyên qua Long vực trung tâm khu vực, nơi này có một cái to lớn tế đàn cũ nát không chịu nổi, Bốn cái thạch trụ có ba cái đã chỉ còn lại có một nửa, chỉ có một cái đối lập hoàn chỉnh. Tuy nhiên cũ nát, nhưng lại quét dọn đến không nhiễm trần thế. Hiển nhiên, nơi này mỗi ngày đều có người quét dọn. Thấy cảnh này, Long Trần băng lãnh sắc mặt hơi dịu đi một chút. Còn không có quên gốc, có lẽ còn có thể cứu. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần câu nói này, nhất thời nhường tất cả long tộc các cường giả mặt nóng bỏng, cùng đánh một bạt tai không có gì khác biệt. Minh Long nhất tộc phản bội long tộc, tại Long Đế thời đại liền bị trục xuất long tộc, toàn tộc truy sát, mà bọn họ lại cùng Minh Long nhất tộc đồng xuất một vực. Cái này cùng quên gốc khác nhau ở chỗ nào đâu? Long Trần tại Bạch Ánh Tuyết cùng đi, đi lên tế đàn, khi đi tới chính giữa tế đàn, nhìn đến một khỏa đồ đằng chi cầu lúc, một cỗ khí tức quen thuộc, khiến Long Trần trong lòng cuồng loạn, cả người trong nháy mắt biến đến kích động lên. Tiền bối, ta rốt cuộc tìm được ngài. Chương 5242, lo được lo mất. Cái kia đồ đằng chi cầu, cao đến 10 trượng, phía trên khắc họa vô tận long văn như hỏa diễm, giống như tường vân. Phù văn sớm đã ảm đạm vô quang, không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng là Long Trần nhìn đến cái này đồ đằng chi cầu, lại cảm nhận được khí tức quen thuộc, khí tức kia, chính là long tộc cường giả khí tức. Cho tới hôm nay, Long Trần đã xác nhận, cái kia một mực tại trợ giúp hắn long tộc cường giả, cũng là long tộc cung phụng hỗn độn Long Đế. Tuy nhiên Long Trần vẫn cảm thấy, vị này thần bí long tộc tiền bối, lai lịch nhất định cực kỳ kinh người, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại là long tộc tín ngưỡng đồ đằng hỗn độn Long Đế. Long Trần đi vào đồ đằng chi cầu trước, trái tim không chịu được cuồng loạn. Lần trước, hỗn độn Long Đế vì trợ giúp Long Trần thoát hiểm, cách không chuyển lực về sau, liền đã mất đi tin tức. Càn Khôn Đỉnh nói hỗn độn Long Đế bởi vì một lần kia tiêu hao, mà lâm vào ngủ say, mà cái này đồ đằng chi cầu phía trên có Long Đế khí tức, hắn có lẽ có thể thông qua đồ đằng chi cầu, đến tỉnh lại hỗn độn Long Đế. Long Trần đứng tại đồ đằng chi cầu trước thật lâu, bàn tay lớn chậm rãi vươn hướng đồ đằng chi cầu. Thấy cảnh này, tất cả long tộc các cường giả kinh hãi. Long Trần, không muốn. Thì liền Bạch Ánh Tuyết cũng theo một tiếng kinh hô, vội vàng kéo lại Long Trần tay. Làm sao? Long Trần sững sờ. Ngươi đây là muốn lấy tự thân long huyết đi triệu hoán Long Đế đại nhân a? Bạch Ánh Tuyết nói. Long Trần gật gật đầu, Bạch Ánh Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Cái này tế đàn đã hoang phế quá nhiều năm, có thể không thể sử dụng, đều đã là ẩn số. Mặt khác, muốn kích hoạt cái này đồ đằng chi cầu, cần thiết tiêu hao huyết chi lực, là không cách nào tưởng tượng. Trong lịch sử, chúng ta Long Vực đã từng 3 lần tập hợp toàn tộc tất cả mọi người long huyết chi lực, vẫn như cũ không cách nào thắp sáng tất cả phù văn. Thậm chí, chúng ta còn hy sinh vô số cường giả. Ngươi bằng vào sức một mình, là căn bản là không có cách thắp sáng cái này đồ đằng chi cầu, mà cái này đồ đằng chi cầu cường đại hấp lực, có thể sẽ đưa người long huyết toàn bộ hút khô. Không sao, ta muốn thử một lần, thực sự không được ta sẽ dừng lại. Long Trần an ủi. Thế nhưng là coi như ngươi đốt sáng lên đồ đằng chi cầu, tế đàn là hỏng, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào, đến lúc đó uổng phí một phen khí lực không nói, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Hồng Long nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói. Lúc này, trong giọng nói của hắn, không còn có trước đó cao cao tại thượng, ngữ khí cũng biến thành thành khẩn lên. Long Trần không có trả lời hắn, bàn tay lớn chậm rãi vươn hướng đồ đằng chi cầu, lúc này, tất cả long tộc các cường giả hô hấp trong nháy mắt biến đến dồn dập lên. Dừng tay. Lúc này, các đại long tộc các tộc trưởng đồng thời một tiếng gầm thét, bọn họ cắn răng, mặt đỏ bừng lên. Có ý tứ gì? Các ngươi coi là bằng lực lượng của các ngươi, có thể ngăn cản ta à? Long Trần mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt băng lãnh, vung tay lên. Oanh! Nơi xa một tiếng bạo hưởng, Hoàng Kim Tê Ngưu thể hiện ra chân thân, mở ra thiên địa, mênh mông hoàng uy phóng xạ ra, cho dù là nhân hoàng cường giả. Tại cái này uy áp trước mặt cũng cảm giác khó chịu dị thường. Long Trần, ngươi hiểu lầm, bọn họ là. Bạch Ánh Tuyết trong lúc nhất thời, biến đến ấp a ấp úng lên. Giờ khắc này, trang diện biến đến cực kỳ quỷ dị, Bạch Long nhất tộc các cường giả, cũng mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ đối với việc này, bọn họ không thể cùng Long Trần đứng tại cùng một trận tuyến. Quách Nhiên mấy người cũng đều ngây dại, bọn này Long tộc cường giả là thế nào? Bạch Ảnh Huyên bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng nói ra không sợ ngươi chê cười, Long Đế Đại Nhân là trụ cột tinh thần của chúng ta, nhưng là nghe đồn, Long Đế Đại Nhân hắn. Nếu như, ngươi hiểu được, Long Trần trong nháy mắt minh bạch, cảm tình bọn họ cảm thấy hỗn độn Long Đế sớm đã vẫn lạc, bọn họ không dám nếm thử đi kêu gọi Long Đế. Đã trải qua trước đó, những cái kia sau khi thất bại, bọn họ cảm thấy Long Đế Đại Nhân khả năng thật đã vẫn lạc, cho nên, chỉ cần tế đàn vẫn còn. Đồ đằng chi cầu vẫn còn, bọn họ vẫn như cũ bảo lưu lấy một tia tưởng tượng, cái này tưởng tượng cũng là trèo chống bọn họ động lực. Bọn họ hy vọng Long Trần có thể khởi động đồ đằng chi cầu, đồng thời cũng sợ hãi Long Trần có thể khởi động Long Trần chi cầu, bởi vì nếu như Long Đế Đại Nhân thật vẫn lạc, bọn họ đều sẽ triệt để mất đi dũng khí cùng niềm tin. Nội tâm của bọn hắn vô cùng mâu thuẫn, mặc kệ Long tộc cường đại đến mức nào, nhưng là Hỗn Độn Long Đế một mực là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Nếu như trụ cột tinh thần sụp đổ, bọn họ không biết nên sống sót bằng cách nào. Long Trần lắc đầu nói, thái độ của các ngươi thật là khiến người thất vọng. Trên cái thế giới này, chỉ cần là hữu hình đồ vật, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Chỉ có vật vô hình mới có thể vĩnh cửu trường tồn. Long Đế đại nhân truyền thừa xuống quý báu nhất tài phú, không phải huyết mạch, không phải thần thông, mà chính là Long tộc vượt mọi chông gai, bất khuất tinh thần, cùng vĩnh không chịu thua, thà bị gãy chứ không chịu cong sắt thép ý chí. Nếu như Long Đế đại nhân thật không có ở đây, các ngươi liền không nghĩ tới, tuân theo nó lão nhân ra di chí, nâng lên hắn đã từng chọn qua gánh nặng, dẫn dắt Long tộc lần nữa đi về phía huy hoàng a. Các ngươi chỉ muốn tại dưới đại thụ hóng mát, nhưng không nghĩ qua chính mình có một ngày trở thành đại thụ, vì người khác che gió che mưa, các ngươi quá tự tư, quá nhu nhược, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi xứng làm vạn thú chi hoàng Long tộc a. Long Trần lời nói, dường như sấm sét tại tất cả Long tộc các cường giả trong tai nổ vang, chấn đến bọn hắn đầu váng mắt hoa, mỗi một chữ đều như là trọng chùy đồng dạng, nện tại trong tâm khảm của bọn họ. Vĩ đại Long tộc, kiêu ngạo Long tộc, cái gì thời điểm biến đến hèn yếu như vậy rồi? Nếu như Hỗn Độn Long Đế thật không có ở đây, bọn họ liền không sống được a. Nếu như Long Đế đại nhân vẫn lạc, chẳng lẽ Long tộc liền lại cũng sẽ không xuất hiện mới Long Đế a? Chúng ta liền làm Long tộc khiêng đại kỳ dũng khí cũng không có sao? Chúng ta sợ chính là cái gì? Là sợ chết sao? Không, là sợ thất bại a. Chỉ sợ cũng không phải đâu. Vậy tại sao sẽ sinh ra tâm tình như vậy? Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, là tự ti, Long tộc đã mất đi Hỗn Độn Long Đế về sau, liền bắt đầu biến đến tự ti, bọn họ cái gọi là kiêu ngạo, bất quá là che giấu trong lòng tự ti thôi. Long Trần một phen, vô tình xé mở bọn họ tấm màn che, bọn họ không có phẫn nộ, chỉ có vô tận xấu hổ cùng tự trách, cảm giác thẹn với tổ tiên. Bạch Ảnh Huyên bọn người, cũng xấu hổ cúi đầu, lo được lo mất bọn họ, rốt cuộc tìm được Long tộc suy sụp nguyên nhân, bởi vì, trong năm tháng vô tận, bọn họ bị mất sống lưng của chính mình cùng dũng khí. Ta có thể yên lòng nói cho các ngươi biết, Long Đế đại nhân cũng không có vẫn lạc, hắn còn sống. Long Trần nói. Thật. Nghe được Long Trần lời nói, Long tộc các cường giả, không không nhiệt huyết dâng lên, kích động vạn phần. Thậm chí có ít người đã lệ nóng doanh trọng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là từ trước tới nay tin tức tốt nhất. Có điều, các ngươi cái này hùng bộ dáng, nếu như bị Long Đế đại nhân biết ta, sẽ không đem người nhóm trục xuất Long tộc, cũng không biết. Long Trần lạnh lùng thốt. Chỉ cần Long Đế đại nhân còn tại liền tốt, chúng ta những con cháu bất hiếu này, coi như bị trục xuất Long tộc, cũng không thể nói gì hơn, vậy cũng là chính chúng ta không còn dùng được. Hồng Long nhất tộc lão giả, kích động nói. Long Trần gật gật đầu, xem bọn hắn đối Long Đế thái độ, nhưng Long Trần tâm lý hơi dễ chịu một chút, hắn bàn tay lớn chậm rãi vươn ra, một tiếng gào to, Long huyết chi lực bạo phát, bàn tay lớn bên trong huyết sắc chữ thập hiện lên, chậm rãi ấn về phía đồ đằng chi cầu. Chương 5243, tỉnh lại Long Đế. Long Trần trong lòng bàn tay, đế huyết ấn hiện lên, làm đế huyết ấn xuất hiện, tại chỗ cường giả nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, liền xem như nhân hoàng cường giả, cũng kìm lòng không được toàn thân phát run. Một khắc này, bọn họ một mặt vẻ kinh ngạc, trước đó Long Trần không có xuất thủ, bọn họ không biết Long Trần thực lực như thế nào, nhưng là nghĩ đến hắn có thể khống chế toàn bộ Long huyết quân đoàn, tất nhiên là cường giả bên trong cường giả. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Long Trần trong tay chữ thập lại còn mang theo một tia đế uy. Một khắc này, bọn họ cảm thấy linh hồn đều bị áp chế, đối Long Trần không sinh ra lòng kháng cự. Nếu như trước đó một trận chiến, Long Trần xuất thủ, như vậy Minh Long nhất tộc cùng một đám phản đồ, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có, đều muốn bị trong nháy mắt diệt sát. Bọn họ lúc này thời điểm mới hiểu được Long Trần là cỡ nào khủng bố, nghĩ đến lúc trước bọn họ quyết tuyệt Long Trần thống soái, ý nghĩ này quả thực quá khôi hài, quá tự mình đa tình, bọn họ nào có tư cách kia nhường Long Trần đến thống soái a. Ông làm Long Trần tay đặt tại đồ đằng chi cầu trên, đồ đằng chi cầu run lên bần bật, đồ đằng phía trên vô tận phủ văn cấp tốc sáng lên, mà lúc này Long Trần thể nội long huyết như là mở áp hồng thủy cấp tốc tiết ra ngoài. Ong ong ong, Long Trần long huyết điên cuồng rót vào đồ đằng chi cầu bên trong, đồ đằng chi cầu trên vô số ảm đạm phủ văn ào ào sáng lên, không đến đếm cái thời gian hô hấp, đồ đằng chi cầu phủ văn liền sáng lên hơn phân nửa. Cái này, làm thấy cảnh này, Long tộc tất cả cường giả đều sợ ngây người, căn cứ trải qua sử ghi chép, Long vực tập hợp toàn vực tất cả Long tộc chi lực, nhiều nhất một lần mới đốt sáng lên cửu thành tả hữu phù văn. Mà nhìn lấy thắng lợi tức ở trước mắt, vô số Long tộc cường giả, tinh huyết hao hết mà chết, nhưng như cũ không thể triệt để kích hoạt đồ đằng chi cầu. Mà Long Trần lấy sức một mình, liền kích hoạt lên đồ đằng chi cầu hơn phân nửa phù văn, cái này để bọn hắn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Có lẽ, hắn thật có thể kích hoạt đồ đằng chi cầu, câu thông Long Đế đại nhân. Hắc Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, kích động đến thanh âm đều run rẩy. Ong ong ong, đồ đằng chi cầu càng không ngừng rung động, phù văn một cái tiếp theo một cái mà lộ ra lên, Long Trần thể nội long huyết cũng tại cấp tốc tiêu hao, rất nhanh chỉ thấy đáy, mà lúc này, đồ đằng chi cầu trên phù văn đã bị kích hoạt lên 80%. Cùng một chỗ động thủ. Thấy cảnh này, Quách Nhiên bọn người đồng thời đi lên tế đàn, đem chính mình long huyết chi lực rót vào đồ đằng chi cầu bên trong, có long huyết chiến sĩ nhóm chống đỡ, đồ đằng chi cầu trên phù văn lần lượt tại sáng lên. Bất quá, mọi người long huyết chi lực thắp sáng tốc độ căn bản cùng Long Trần lực lượng không có biện pháp tương so, làm long huyết chiến sĩ nhóm long huyết cấp tốc tiêu hao sắp khô kiệt thời điểm, đồ đằng chi cầu trên phù văn mới được thắp sáng cửu thành. Động thủ. Lúc này, Long vực các tộc nhân hoàng các cường giả đi tới, thay thế long huyết chiến sĩ, đem chính mình long huyết rót vào đồ đằng chi cầu bên trong. Con con con con. Đồ đằng chi cầu ảm đạm phù văn càng ngày càng ít, làm cái cuối cùng phù văn sáng lên trong nháy mắt, tại chỗ long tộc các cường giả cùng kêu lên reo hò. Oanh. Đồ đằng chi cầu run lên bần bật, toàn bộ tế đàn phát sáng, một khắc này, toàn bộ long vực cũng tại run rẩy theo, long uy khuấy động, vô số long tộc cường giả, cảm nhận được cái kia long uy. Ao ao quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to hỗn độn Long Đế đại danh, thành kính lễ bái. Long Trần bàn tay lớn án lấy đồ đằng chi cầu, bỗng nhiên một cỗ to lớn hấp lực hiện lên, Long Trần thân thể đột nhiên run lên, hắn vậy mà xuất hiện ở vô tận tinh hải bên trong. Tinh hải vô tận, phiêu phù ở Long Trần bên người, Long Trần vị trí chỗ, lại là tại một khỏa đầu rồng to lớn phía trên, đầu rồng to lớn, có thể bù đắp được thiên vạn tinh thần. Quay đầu nhìn qua, thân rồng xâm nhập tinh hải bên trong, nhìn không thấy cái đuôi. Đầu rồng to lớn hiện lên ở tinh hải bên trong, Long Trần thấy được từng cái to lớn xiềng xích, đâm vào thân thể của nó, xiềng xích mặt khác một đoạn, chìm tại trong bóng tối, đưa nó một mực khóa ở trong hư không. Thấy cảnh này, Long Trần phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, trong lòng của hắn tôn kính Long Đế, lại bị khốn ở trong hư không. Cái này vô tận tinh hải, lại là một tòa nhà tù, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phóng tới khoảng cách gần hắn nhất một đầu xiềng xích, cái kia xiềng xích thô to. Long Trần tại trước mặt nó, liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, xiềng xích bản thể, cơ hồ tương đương tại long vực đồng dạng thô to, Long Trần một quyền đối với xiềng xích đập mạnh. Ông! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần kém chút bị chấn động đến hồn phi phách tán, người té bay ra ngoài, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, không biết nhân ra nơi nào. Thời gian dài như vậy, ngươi cái này tính khí là một chút cũng không thay đổi a, vẫn là như vậy lỗ mãng, ngươi chừng nào thì có thể trở nên thành thục một chút. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần như bị sét đánh, nghe được cái thanh âm này, hắn cái mũi chua chua, nước mắt kém chút chảy xuống, thanh âm hắn mang theo nghẹn ngào. Tiền bối, là ngươi sao? Ta rất nhớ ngươi. Long tộc cường giả theo phàm giới một mực bồi tiếp Long Trần đến tiên giới, thấy tận mắt Long Trần trưởng thành, tự mình truyền thụ Long Trần Long tộc thần thông, cùng Long Trần tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Lần kia vì cứu Long Trần, hao hết lực lượng. Lâm vào hôn mê, bây giờ nhìn đến hỗn độn Long Đế bộ dáng như thế, Long Trần lòng như đao cắt. Đừng nói buồn nôn như vậy. Long Đế tức giận nói, bất quá sau khi nói xong, giọng nói vừa chuyển, thanh âm biến đến nhu hòa. Không tệ, thực lực ngươi bây giờ càng ngày càng mạnh, hiếm thấy chính là, ngươi vẫn như cũ là thiếu niên kia. Tiền bối, ngươi làm sao lại bị vây? Muốn ta làm thế nào, mới có thể đem ngài cứu ra ngoài? Long Trần nhìn lấy vô tận xiềng xích, cùng nơi xa trong bóng tối phun trào năng lượng. Cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngốc, ngươi bây giờ, còn không giúp được ta, đúng, ngươi là làm sao xuất hiện tại ta hậu nhân trên địa bàn. Dựa theo ta trước đó suy tính, ngươi không cần phải xuất hiện ở đây mới đúng. Long tộc cường giả nói, là ta nhường hắn tới. Lúc này thời điểm, càn khôn đỉnh thanh âm truyền đến. Nhiều chuyện, nghe được càn khôn đỉnh thanh âm, long tộc cường giả thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Nhiều chuyện cũng không có cách, Long Trần cửu tinh truyền nhân thân phận đã bộc quang. Rất nhanh Đại Phạm Thiên liền sẽ phái người theo đuổi giết Long Trần. Mà lại, Tà Nguyệt đã bắt đầu thức tỉnh, thiên đạo biến hóa ra hiện kịch liệt ba động, thừa dịp thiên cơ hỗn loạn, lúc này thời điểm đưa ngươi tỉnh lại, sẽ không khiến cho sự chú ý của đối phương. Càn Khôn Đỉnh nói. Nghe được Càn Khôn Đỉnh mà nói, Long tộc cường giả nhất thời trầm mặc, sau một hồi, hắn mở miệng nói, Đại Phạm Thiên cái này khi sư diệt tổ hỗn đản, hiện đang khôi phục rồi hả? Cần phải còn không có, nếu không phân thân của hắn đã sớm trên thế gian đi lại. Bất quá, tín đồ của hắn trải rộng cửu thiên thập địa, cần phải không bao lâu, phân thân của hắn sẽ xuất hiện, đến lúc đó Long Trần tận thế liền muốn tới, cho nên, ta nhất định phải đưa ngươi tỉnh lại. Càn Khôn Đỉnh nói. Nếu là như vậy, chúng ta còn có thời gian, Long Trần, ngươi đem Tà Nguyệt triệu hoán vào, ta muốn gặp nó. Long tộc cường giả nói. Chương 5244, Hoàng huyết nghịch lân. Dựa vào cái gì muốn ta tới gặp ngươi? Ngươi là ai nha? Vì sao ta xem các ngươi đều không vừa mắt? Long cốt Tà Nguyệt còn không có xuất hiện, nhưng là thanh âm của nó cũng đã truyền tới. Ngươi không biết ta? Long tộc cường giả nói. Thật sự là buồn cười, thật giống như ta nhất định phải nhận biết ngươi một dạng, ngươi rất có danh tiếng. Long cốt Tà Nguyệt khinh thường nói. Long tộc cường giả trầm mặc một hồi, đối Long Trần nói. Được rồi, đó là cái ngu ngốc, đừng phản ứng nó, chúng ta nói chúng ta. Người mẹ nó đánh rắm, người mới là ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc. Long cốt Tà Nguyệt giận dữ, thân ảnh của nó hiện lên ở Long Trần sau lưng. Làm Long cốt Tà Nguyệt hiện lên, toàn bộ thiên địa run lên bần bật, cái kia buộc chặt tại đế trên thân rồng xiềng xích, tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt, mà bắt đầu càng không ngừng rung động. Thấy cảnh này, Long Trần giật mình, những thứ này xiềng xích, tựa hồ cùng Long cốt Tà Nguyệt có nhất định quan hệ, vậy mà lên cảm ứng. Long cốt Tà Nguyệt xuất hiện, nó tựa hồ cũng cảm ứng được vấn đề. Nó nhìn lấy những thứ này xiềng xích, tựa hồ rơi vào trầm tư, này khí tức, làm sao quen thuộc như vậy? Xem ra nó thật cái gì đều không nhớ rõ. Long tộc cường giả đối Càn Khôn Đỉnh nói. Lấy tính cách của nó, không sẽ ngụy trang, cho nên, ta khẳng định nó cái gì đều không nhớ rõ. Càn Khôn Đỉnh nói. Uy, các ngươi hai cái nói cái gì đó? Muốn nói liền nói rõ, hoặc là liền ngậm miệng lại, cái gì nhớ đến không nhớ rõ? Các ngươi nói đến cùng là cái gì? Lão tử cũng là Long cốt Tà Nguyệt. Theo thiên võ đại lục mà đến Long cốt Tà Nguyệt, ta có cái gì không nhớ? Long cốt Tà Nguyệt nghe được bốc hỏa, phẫn nộ quát. Được rồi, không liên quan đến ngươi, ngươi trở về đi. Càn Khôn Đỉnh nói. Ngươi, Long cốt Tà Nguyệt kém chút một hơi không có lên đến, nó nổi giận mắng, ăn nhiều chết no. Trước hết để cho ta tới, sau đó lại để cho ta trở về. Đối lão tử hô tới quát lui có ý tứ sao? Đầu óc có hố đi. Long cốt Tà Nguyệt mắng xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nơi này là dị độ không gian, ý thức của bọn nó có thể đi tới nơi này, nhưng là chân thân không cách nào hiện ra. Long cốt Tà Nguyệt hùng hùng hổ hổ sau khi rời đi, Long tộc cường giả nói, Long Trần, gia hỏa này là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế nó à? Long Trần sững sờ, hắn tựa hồ cảm thấy Long cốt Tà Nguyệt không đơn giản thân phận, trước đó Càn Khôn Đỉnh hỏi Long cốt Tà Nguyệt phải chăng nhớ đến nó, bây giờ hỗn độn Long Đế cũng đã hỏi nó vấn đề giống như trước, hiển nhiên, bọn nó khả năng là cùng thời đại tồn tại. Nếu không, liền không sẽ có câu hỏi như thế. Cùng Càn Khôn Đỉnh, hỗn độn Long Đế cùng thời đại tồn tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy bây giờ Tà Nguyệt, còn là hắn quen thuộc Tà Nguyệt à? Bây giờ nghe được hỗn độn Long Đế vấn đề, Long Trần không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp lại nói, nó là ta thân mật nhất chiến đấu đồng bọn, ta có thể đem mạng của mình giao phó cho nó, ta đối với nó tuyệt đối tín nhiệm, giữa chúng ta lẫn nhau thành toàn, không tồn tại khống chế. Im miệng, cái gì thân mật, không cho nói ác tâm như vậy. Long Trần vừa mới nói xong, bên kia Long cốt Tà Nguyệt nộ hống liền truyền đến. Người trộm nghe chúng ta lời nói. Long Trần giận dữ. Ai muốn nghe lén, đừng nhắc lại nữa lão tử tên. Long cốt Tà Nguyệt lại một lần nộ hống về sau, khí tức của nó mới hoàn toàn biến mất. Nguyên lai Long cốt Tà Nguyệt cũng có tiểu tâm tư. Nó để ý, tại cái này dị độ không gian bên trong lưu lại một tia năng lượng, dùng cho nghe nghe bọn hắn đến cùng nói cái gì. Nó vốn cho rằng Càn Khôn Đỉnh cùng hỗn độn Long Đế muốn nói nó nói xấu, cho nên muốn nghe một chút. Kết quả Long Trần những lời này, làm nó đều nổi da gà, nhịn không được trực tiếp chửi ẩm lên. Nó cái này một mắng, đem Càn Khôn Đỉnh cùng hỗn độn Long Đế giật nảy mình, bởi vì cái này ra hỏa nghe lén, bọn nó vậy mà đều không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. May mắn bọn nó không nói gì thêm bất lợi cho Long cốt Tà Nguyệt mà nói, nếu không liền nguy rồi, chỉ bất quá, bọn nó không biết là, Long Trần lời nói này, triệt để ảnh hưởng tới Long cốt Tà Nguyệt tương lai. Càn Khôn Đỉnh cùng hỗn độn Long Đế cẩn thận xác nhận một chút. Xác định Long cốt Tà Nguyệt cũng không còn cách nào trộm nghe chúng nó trò chuyện về sau, hỗn độn Long Đế mới mở miệng nói. Đã ngươi chọn lựa như vậy, chúng ta cũng liền không lời có thể nói. Càn Đỉnh nhận ngươi làm chủ nhân, ta đem Long tộc thần thông truyền cho ngươi, chẳng khác gì là chúng ta đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi tín nhiệm nó, như vậy chúng ta cũng tín nhiệm ngươi. Đa tạ tiền bối. Long Trần tràn ngập cảm kích nói. Ngươi thân phận bây giờ đã bại lộ, tất nhiên sẽ bị Phạm Thiên một mạch truy sát. Đồng thời ngươi còn muốn cẩn thận Thiên Dạ một mạch, hai người bọn họ ra hỏa, cấu kết với nhau làm việc xấu, một sáng một tối, âm hiểm cùng cực. Ngươi thực lực bây giờ tuy nhiên mạnh, nhưng là ngươi tu luyện cửu tinh bá thể hoàn toàn chệch hướng lúc đầu lộ tuyến. Nếu như cùng hỗn độn thời đại cửu tinh đệ tử so sánh, cùng là bát tinh chiến thân, như vậy lấy thực lực của ngươi tại trong bọn họ, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. ngươi cần hoa càng nhiều tâm tư đi nghiên cứu cùng hoàn thiện bát tinh chiến thân, bất quá ngươi cũng không cần gấp, tiến vào đại hoang về sau, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi tìm ta hoàng huyết nghịch lân, cho ngươi tranh thủ cơ hội thở dốc. Hỗn độn Long Đế nói, tranh thủ cơ hội thở dốc. Long Trần ngẩn ngơ. Hỗn độn Long Đế nói, thiên địa pháp tắc dị biến, năng lượng phân bố không đồng đều, đế hoàng thiên hơn 9 thành năng lượng đều tập trung ở đại hoang chỗ sâu, nơi đó cường giả mới thật sự là cường giả, mà đại phạm thiên là ở chỗ này bế quan dưỡng thương. Cho nên nói, chỗ đó mới thật sự là đầm rồng hang hổ, ngươi còn cần tiếp tục tăng lên mới được, cảnh giới ngàn vạn muốn đuổi theo, nếu không, đến lúc đó không cách nào hàng phục nghịch lân, chỉ sợ liền sức tự vệ đều không có. Long Trần nghe được trong lòng run lên, cùng hỗn độn Long Đế ở chung thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được nó như thế thấm thía căn dặn hắn, xem ra, đại hoang chỗ sâu hung hiểm, muốn vượt xa tưởng tượng của hắn. Ta sự tình, chính ta có thể giải quyết, tiền bối ngài yên tâm, ta sẽ không lười biếng, nhưng là ngài. Nhìn lấy chung quanh vô tận xiềng xích, Long Trần cảm giác không hiểu chua xót, đây chính là hỗn độn Long Đế a, vậy mà bị vây ở chỗ này, lấy loại phương thức này nhục nhã, quả thực làm cho người sống không bằng chết. Ngươi không cần phải để ý đến ta, trước quản tốt chính mình, nỗ lực tu hành, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng ăn, không thể nóng vội. Hỗn độn Long Đế nói, ngài yên tâm, coi ta đăng lâm cửu thiên chi đỉnh, chắc chắn sẽ để bọn hắn trả giá bằng máu. Long Trần cắn răng nói, hắn cũng biết, hắn hiện tại, căn bản bất lực cứu vãn hỗn độn Long Đế, thậm chí ngay cả hỏi tới tư cách đều không có, bởi vì, có thể vây khốn hỗn độn Long Đế tồn tại, căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Long Trần lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực, hắn âm thầm thề, sau khi trở về, phải cố gắng tăng lên, tranh thủ sớm ngày trợ giúp hỗn độn Long Đế thoát khốn. Hảo hài tử, ngươi vẫn luôn là sự kiêu ngạo của ta, đi thôi. Đến mức ta những cái kia hậu nhân. Được rồi, đối bọn hắn, ta không lời nào để nói. Hỗn độn Long Đế sau cùng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, hiển nhiên, đối với Long Vực những hậu nhân này, nó thất vọng cùng cực. Long Trần gật gật đầu. Bỗng nhiên trước mắt thế giới biến mất, Long Trần ý thức trở lại thể nội, lại một lần nữa về tới tế đàn phía trước. Oanh! Làm Long Trần tay, thoát ly đồ đằng chi cầu, toàn bộ tế đàn trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Chương 5245, đều chạy. Thất bại rồi. Khi thấy đồ đằng chi cầu vỡ nát, tế đàn sụp đổ, một khắc này, tất cả Long tộc nhân hoàng các cường giả dường như lập tức bị móc rỗng. Những cái kia thế hệ trước cường giả, càng là ngay cả đứng khí lực đều không có, nếu như không phải có người đỡ lấy. Bọn họ đều muốn ngã xuống. Một khắc này, tất cả Long tộc các cường giả, thần sắc lập tức ảm đạm xuống dưới, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật. Tất cả mọi người lấy linh hồn hướng Long Đế đại nhân thề, chuyện ngày hôm nay, không thể truyền cho hai mà thôi. Long Trần quát lạnh nói. Long Trần câu nói này vừa ra, nhường những cái kia Long tộc các cường giả tinh thần chấn động, Hồng Long nhất tộc nhân hoàng cường giả thanh âm đều run rẩy. Ý của ngài là, thề đi. Long Trần không có nhiều lời, lạnh lùng đáp lại nói. Long Trần mặc dù không có chính diện đáp lại, nhưng là bọn họ đã nghe được nói bóng gió, lấy linh hồn hướng Long Đế đại nhân thề, vậy liền mang ý nghĩa, Long Đế đại nhân còn sống. Những người khác bất động, tất cả nhân hoàng, nửa bước nhân hoàng tập thể hướng Long Đế đại nhân phát huyết thệ. Hồng Long nhất tộc trưởng lão đại uống. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái này cấp bậc cường giả, đều không do dự, lấy mi tâm chi huyết, hoạch xuất ra một cái ký hiệu thiêu đốt, huyết thệ hoàn thành, bọn họ toàn bộ hành trình thần sắc nghiêm túc, không dám có chút bất kính. Làm cái này cấp bậc cường giả hoàn thành huyết thệ, bọn họ thần thức tản ra, khóa chặt tại chỗ mỗi một người đệ tử, thân là cao tầng, độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề, nếu không, bọn họ sớm đã bị Minh Long nhất tộc câu đáp đi. Nhưng là bọn này đệ tử trẻ tuổi liền không cách nào bảo đảm, vì tuyệt đối an toàn, bảo thủ ở bí mật này, các đệ tử huyết thệ nhất định phải tại bọn họ giám sát hạ xong thành, không dám có một tia chủ quan. Long Trần thấy cảnh này, khẽ gật đầu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tuy nhiên hỗn độn Long Đế không nói gì thêm, nhưng là Long Trần cảm thấy, bí mật này càng ít người biết càng tốt. Hỗn độn Long Đế tại trong Long tộc, đại biểu cho chí cao vô thượng tín ngưỡng, trước kia bọn họ lòng tin dao động, là bởi vì cảm thấy hỗn độn Long Đế đã vẫn lạc, bây giờ biết được hỗn độn Long Đế còn sống, bọn họ tuyệt đối không dám đối với nó có bất kỳ bất kính, càng không dám nghịch lại tại ý chí của nó. Khi tất cả người phát xong huyết thệ, Long tộc các tộc tộc trưởng lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, không còn có trước đó đề phòng cùng nghi ngờ. Long Trần một người liền có thể thắp sáng đồ đằng chi cầu tám thành trở lên phù văn, cái này đã nói lên hắn cùng hỗn độn Long Đế quan hệ. Đồng thời, bọn họ cũng không dám nữa bởi vì Long Trần cái này nhân tộc thân phận, mà đối với hắn có bất kỳ bất mãn, đồng thời mời Long Trần tiến vào Bạch Long nhất tộc Vạn Long xào thương nghị đại sự. Mắt thấy chuyện nơi đây có một kết thúc, Long huyết quân đoàn trực tiếp quay trở về Hoàng Kim chiến xa, bọn họ lười đi quản Long tộc sự tình, mà Long Trần thì tại Long tộc cả đám hoàng cường giả cùng đi, đi lên Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào. Tiến vào Vạn Long Sào về sau, Long Trần được thỉnh mời thượng tọa, Long Trần cũng không khách khí, cứ như vậy ngồi lên, trong lúc nhất thời, tất cả nhân hoàng cường giả, khoanh tay cung kính đứng. Long Trần cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời, trang diện xấu hổ cùng cực, những này nhân hoàng cường giả, đều là nhất tộc chi trưởng, ngày bình thường cao ngạo cực kỳ. Bây giờ đối mặt Long Trần, bọn họ lại nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Các vị tộc trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám truyền âm, chỉ có thể lẫn nhau nháy mắt. Cuối cùng Bạch Long nhất tộc tộc trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đứng ra nói. Long Trần viện trưởng, không biết Long Đế đại nhân hắn hiện tại như thế nào? Làm hỏi ra câu nói này, tại chỗ tất cả mọi người khẩn trương, bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía Long Trần. Một khắc này, trái tim đều quên nhảy lên. Tình cảnh của nó thật không tốt, bị nhốt rồi. Long Trần nói. Cái gì? Nghe tới tin tức này, những này nhân hoàng các cường giả vừa sợ vừa giận, vĩ đại Long Đế vậy mà bị nhốt rồi. Đối với hỗn độn Long Đế, Long Trần không muốn nói quá nhiều, chỉ cần nói cho Long tộc mọi người Long Đế tình cảnh thật không tốt là được rồi. Có thể hay không nói kỹ càng một chút? Hồng Long nhất tộc nhân hoàng cường giả nhịn không được nói. Nói kỹ càng một chút có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ chỉ nhìn các ngươi đi nghĩ cách cứu viện Long Đế đại nhân a? Nhìn xem các ngươi Long vực bây giờ kinh doanh thành hình dáng ra sao? Liền một tên phản đồ đều không giải quyết được, còn có mặt mũi hỏi nhiều như vậy. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, còn kém chỉ lấy cái mũi của bọn hắn chửi ầm lên. Nghe được Long Trần lời nói, các vị Long tộc nhân hoàng các cường giả, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Long tộc phản đồ, sau cùng cần Long Trần cái này nhân tộc đến thanh lý, đây quả thực là vô cùng lớn châm chọc, đồng thời cũng cho Long tộc một cái hung hăng cái tát. Gặp tất cả nhân hoàng cường giả, giữ im lặng, Long Trần sắc mặt âm trầm nói, các ngươi chỉ cần biết, Long tộc cũng đã không thể đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa bên trong, nằm trước đây tổ công lao bộ trên lăn lộn cuộc sống thời đại trôi qua. Long tộc cái chiêu bài này đã hù dọa không được người, các ngươi nhưng biết, có bao nhiêu yêu tộc chính nhanh chóng quật khởi, cho rằng thanh tẩy thời khắc đến, muốn siêu việt Long tộc, thay thế Long tộc, nhất thống yêu giới. Các ngươi ở trách một góc, tự cao tự đại, không có sức chống cự Phạm Thiên Đan cốc ăn mòn, cũng xử lý không được đến từ Long vực nội bộ mâu thuẫn. Long Đế đại nhân nhìn đến trạng huống của các ngươi, liền để cho ta cho các ngươi chuyển lời dục vọng đều không có. Biết tại sao không? Bởi vì nó lão nhân gia cảm thấy mất mặt, nó hậu nhân, lại là các ngươi như thế một đám kẻ bất lực, bây giờ Long tộc vẫn là ngày xưa Long tộc a. Bây giờ Long tộc đã thành thịt cá, người người đều muốn chia ăn, các ngươi vẫn còn không tự biết, vì tranh đoạt Long vực lão đại, đấu cái quên cả trời đất, khi ta tới, nguyên một đám dùng lỗ mũi nhìn người, làm được bản thân giống như nhiều kiêu ngạo giống như, muốn là có tư cách kiêu ngạo cũng được, mấu chốt là các ngươi có a. Vốn là Long Trần không muốn mắng người, nhưng là càng nói càng sinh khí, càng nói càng tức phẫn, tuy nhiên hắn không phải Long tộc người, nhưng là trong cơ thể hắn chảy xuôi theo Long tộc máu. Truyền thừa Long Đế thần thông, kế thừa hỗn độn Long Đế ý chí. Cho nên, nhìn đến đám người kia, Long Trần liền một bụng hỏa. Long tộc a, đó là Long Trần thần trong lòng thánh chi tộc, là khinh thường cửu thiên, bễ nghễ vạn giới thần tộc. Tại phàm giới, cái kia chính là trong thần thoại chí cao vô thượng tồn tại. Long Trần mấy lần đến hỗn độn Long Đế cứu giúp, đã sớm đem Long tộc trở thành tộc nhân của mình. Mà Long tộc trạng huống trước mắt, lại làm hắn thất vọng. Bị Long Trần chửi ầm lên, nước bọt đều muốn phun trên mặt. Nhưng là đám người này hoàng cường giả, lại một tiếng cũng không dám lên tiếng, một mặt là bởi vì Long Trần cũng đã gặp qua Long Đế người, hắn, liền đại biểu cho Long Đế ý chí. Mà một mặt khác, Long Trần nói lời, để bọn hắn không cách nào phản bác, suy nghĩ kỹ một chút những năm này bên trong hao tổn, bọn họ nguyên một đám xấu hổ đến không còn mặt mũi, phải bị mắng. Thấy mọi người lặng ngắt như tờ, Long Trần hít sâu một hơi, tận lực đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng thanh âm hơi bình tĩnh một số nói. Ta gặp Long vực một đời mới cường giả không nhiều. Thiên mệnh chi tử cấp càng là ít đến thương cảm, ngược lại Bạch Long nhất tộc nhất ra độc đại, đây là có chuyện gì? Khởi bẩm Long Trần viện trưởng, chúng ta những đệ tử kia, nghe nói đại hoang chỗ sâu có chúng ta tổ tiên, bọn họ căn bản không tuân mệnh lệnh, đều chạy. Hồng Long nhất tộc nhân hoàng cường giả, mang trên mặt một vệt phẫn nộ, đồng thời cũng mang theo một vệt bất đắc dĩ. Chương 5246, đại hoang, ta đến rồi, đều chạy. Long Trần đầu tiên là sững sờ. Lập tức gật đầu nói, coi như không tệ, Long tộc các đệ tử, so ta tưởng tượng bên trong, nhiều một tia cốt khí cùng dũng cảm. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ những thứ này Long tộc nhân hoàng các cường giả, nhất thời ngượng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng thời cũng vì Long Trần trí tuệ mà cảm thấy kinh thán. Long Trần chỉ nghe một câu, liền có thể cơ bản đoán ra Long vực tình huống, Nguyên lai, Bạch Ảnh Huyên mang theo Bạch Long nhất tộc về Long vực thời điểm, đem Long Trần Lưu Ảnh Ngọc phóng xuất cho mọi người thấy. Khi biết được Long tộc các vị tổ tiên, tại Đại Hoang chỗ sâu lúc, bọn họ lập tức chuẩn bị xuất phát tiến về Đại Hoang chỗ sâu, tìm kiếm các vị tổ tiên. Thế mà cử động của bọn hắn, bị Long tộc các cao tầng ngăn trở. Nó nguyên nhân liền là trước kia nói qua những chuyện kia, đơn giản là tin tức độ tin cậy, có phải hay không bẫy dập, Long Trần cùng Phạm Thiên Đan Cốc có phải hay không có ý khác chờ. Lúc ấy thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả nhóm, trực tiếp liền bạo nộ rồi, bọn họ đã chịu đủ Long tộc các cao tầng bên trong hao tổn, chịu đủ không ngừng nghỉ lục đục với nhau. Dù là biết rõ Đại Hoang chỗ sâu hung hiểm vô tận, rất có thể đã đi là không thể trở về, nhưng là bọn họ tình nguyện chết ở trong Đại Hoang, cũng không muốn đem tuổi trẻ tươi đẹp tiêu hao tại nhàm chán nội đấu bên trong. Lúc ấy mấy chục vạn Long vực các đệ tử, kém chút tạo phản, đối mặt cao tầng ngăn cản, bọn họ trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế, trực tiếp lên tiếng, các ngươi hoặc là để cho ta đi, hoặc là ngay tại chỗ giết ta. Cuối cùng Long tộc các cao tầng không thể không khiến bước, mặc cho bọn họ rời đi. Trên thực tế, Bạch Ánh Tuyết cũng muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi, nhưng là hắn thủy chung nhớ đến Long Trần hứa hẹn, nàng muốn chờ Long Trần đến. Khi đó toàn bộ Long tộc thế hệ tuổi trẻ tối đỉnh cấp cường giả, chỉ còn lại có các nàng cái này một nhóm, cho nên, Long Trần lúc trước đại chiến bên trong, trên cơ bản không thấy được có bao nhiêu thế hệ trẻ đệ tử tham dự vào. Nói trắng ra là, thế hệ tuổi trẻ các đệ tử cũng đã đối các cao tầng thất vọng cực độ, bọn họ tình nguyện chết cũng muốn rời khỏi hoàn cảnh này, nếu không, tìm không thấy chính mình sinh tồn ý nghĩa. Dùng Long Trần lại nói, Long tộc thế hệ tuổi trẻ các đệ tử muốn so bọn này lão gia hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ liều chết rời đi thoải mái dễ chịu vòng, cái này cần, có thể không chỉ là dũng khí. Đối mặt Long Trần trào phúng, những này nhân hoàng các cường giả, vẫn như cũ không nói một lời, không phải là không muốn phát, mà chính là không phát ra được, rốt cuộc, quay đầu quá khứ, bọn họ quá ngu. Nếu như ngay từ đầu liền có thể đoàn kết nhất trí, nỗ lực tăng lên, không chế tạo bên trong hao tổn, hiện tại Long tộc tuyệt đối sẽ không giống bây giờ bộ dáng này. Long Trần viện trưởng, ngài đến đón lấy có tính toán gì? Hoặc là, đối với chúng ta Long vực có dặn dò gì? Bạch Long nhất tộc tộc trưởng thử thăm dò nói. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng giàu có trí tuệ, những lời này bất động thanh sắc tìm kiếm hỗn độn Long đế, phải chăng có chỉ thị lưu cho bọn họ? Long Trần lắc lắc đầu nói, ngài không cần thăm dò, Long đế đại nhân đối hành vi của các ngươi mười phần thất vọng, vốn là muốn nói chút gì, sau cùng, chỉ để lại thở dài một tiếng, chính các ngươi não bổ cái kia hình ảnh đi. Long Trần lời nói, khiến cho mọi người thân thể chấn động. Bọn họ lòng như đao cắt, hiển nhiên bọn họ quá khiến Long đế đại nhân thất vọng, nghĩ đến Long đế đại nhân tiếng thở dài, bọn họ hận không thể lấy cái chết tạ tội. Long Trần viện trưởng, đã Long đế đại nhân không có để lại chỉ thị, ngài phải chăng có thể cho chúng ta chỉ điểm một con đường? Chỉ cần ngài vạch đến, chúng ta liền sẽ làm theo, cho dù là sông pha khói lửa, thịt nát xương tan, cũng lại chỗ không tiếc. Hồng Long nhất tộc tộc trưởng đứng ra, cắn răng nói, coi như ngài ra lệnh cho chúng ta đi công kích Phạm Thiên Bát vực. Chúng ta cũng sẽ lập tức lên đường, tuyệt sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Hắc Long nhất tộc tộc trưởng cũng nói theo. Chúng ta là Long vực tội nhân, xin cho một cái lấy công chuộc tội cơ hội đi, cho dù chết, cũng cho chúng ta trước khi chết có thể vì Long vực làm chút gì, không phải vậy. Chúng ta như thế nào có mặt đi gặp Long tộc liệt tổ liệt tông A. Trong lúc nhất thời, những thứ này cường đại nhân hoàng cường giả, một mặt bi thương, Long đế đại nhân cái kia thở dài một tiếng, triệt để bọn hắn tỉnh ngộ, bọn họ hy vọng tại lúc còn sống. Có thể vì Long vực làm chút gì, bọn họ không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhìn đến đây, Long Trần trong lòng mềm nhũn, đám người này hoàng cường giả, kỳ thật đều là có huyết tính dũng giả, Long Trần thở dài nói. Cũng không tệ lắm, các ngươi chỉ là ngu xuẩn, mà không phải xấu. Long Trần cái này vừa nói, mọi người không khỏi cười khổ, ngài lời này, tựa hồ không phải cái gì khích lệ. Ta có thể tiếp nhận một người ngu xuẩn, nhưng là không tiếp thụ được một người xấu, các ngươi có thể có phần này giác ngộ. Ta cảm thấy, các ngươi những người này còn có thể chỗ. Long Trần nói. Long Trần lời nói này, nhường mọi người dở khóc dở cười. Bất quá cũng nhường trong lòng bọn họ an tâm rất nhiều. Bọn họ rõ ràng cảm giác, Long Trần trên thân ít đi một phần lạnh lùng, nhiều một tia thân hòa. Lúc này, cũng rốt cuộc hiểu rõ Long Trần thân phận. Hắn có thể cùng Long Đế Đại Nhân câu thông. Chẳng khác gì là Long Đế Đại Nhân đệ tử thân truyền. Bọn họ trước đó, vậy mà kháng cự Long Trần thống soái. Suy nghĩ một chút thật sự là ngu không ai bằng. Các đệ tử của các ngươi đã đi thời gian dài bao lâu? Long Trần hỏi. Đã đi 5 ngày. Hồng Long nhất tộc tộc trưởng, một mặt hổ thẹn nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước kém chút cùng các đệ tử xung đột vũ trang, không khỏi xấu hổ đến không còn mặt mũi, bọn họ thậm chí cảm thấy đến. Thời điểm đó bọn họ, có phải hay không bị ma quỷ chiếm hữu, làm sao lại làm ra như thế ngu xuẩn hành động? Cái kia còn tốt, Các ngươi dọn dẹp một chút, cùng một chỗ truy bọn họ đi. Long Trần nói. Ý của ngài là, chúng người thất kinh. Long vực đã không có tồn tại cần thiết. Trước kia, tế đàn là long vực tương lai hy vọng, mà bây giờ, bọn họ mới là long vực tương lai hy vọng. Bảo vệ cẩn thận bọn họ, cũng là đang thủ hộ long vực tương lai. Lúc này thời điểm, còn cần ta nhắc nhở các ngươi cái gì không? Long Trần hỏi ngược lại. Đúng đúng đúng. Mọi người lúc này bừng tỉnh đại ngộ, tế đàn đã phế đi, bọn họ cũng không có tiếp tục thủ hộ long vực cần thiết. Bọn họ lớn nhất nhiệm vụ là che chở những đệ tử này trưởng thành, cũng coi là lập công chuộc tội. Làm minh bạch Long Trần ý tứ về sau, các tộc trưởng lập tức triệu tập tất cả cường giả, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nghe tới muốn rời khỏi long vực, trong lúc nhất thời, toàn bộ long vực đều ồ lên, bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở nơi này, đột nhiên để bọn hắn rời đi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng là cho dù là không muốn, tộc trưởng ra lệnh, cũng nhất định phải làm theo. May ra long vực vạn long xào đủ nhiều cũng đủ lớn, hoàn toàn đầy đủ bọn họ hoàn thành dọn nhà. Dày vò thời gian một ngày, rốt cục thu thập xong, tất cả long tộc cường giả, đứng tại vạn long xào trên, nhìn lấy hoàn cảnh quen thuộc, vừa nghĩ tới tức sắp rời đi, khả năng mãi mãi cũng sẽ không trở về, không ít người lã chã rơi lệ. Cho dù là tộc trưởng các cường giả, thấy cảnh này, cũng trong lòng không khỏi khó chịu, Long Trần đứng trong chúng nhân ở giữa, thản nhiên nói. Suy nghĩ một chút, những cái kia vì mộng tưởng, vì long tộc tương lai, biết rõ hy vọng còn sống không lớn, lại dứt khoát xông vào đại hoang bên trong các dũng sĩ đi, bọn họ lúc ấy lại là cái gì tâm tình. Long Trần vừa nói sau, long tộc các cường giả chấn động trong lòng, theo Long Trần ra lệnh một tiếng. Ầm ầm, hoàng kim tê ngưu lôi kéo hoàng kim chiến xa, chậm rãi hướng đại hoang chỗ sâu tiến lên, vô số vạn long xào cùng tại chiến xa phía sau, long tộc bắt đầu đại quy mô di chuyển. Long Trần tại chiến xa bên trong, nhìn về phía trước, máu của hắn bắt đầu nóng lên. Đại hoang, ta tới. Chương 5247, Phượng U lựa chọn. Ầm ầm. Hoàng kim tê ngưu lôi kéo hoàng kim chiến xa, chậm rãi hướng về phía trước, vô số vạn long xào đi theo hoàng kim chiến xa đằng sau, chậm rãi di chuyển về phía trước lấy. Long Trần cũng không có nhường hoàng kim tê ngưu ra tốc, Long Trần cho long vực các cường giả đầy đủ thời gian, cùng nhà của bọn hắn cáo biệt. Ly biệt là thương cảm, nhưng là lại là nhất định phải kinh lịch, ở chỗ này, long vực đã không có tương lai, bọn họ nhất định phải dũng cảm hướng về phía trước, nếu không, toàn bộ long tộc đều sẽ mất đi tương lai. Các nàng đi trước một bước, Long Trần theo Bạch Ánh Tuyết trong miệng biết được, Phượng U cùng Hồ Tiểu Vũ đi vào long vực về sau, nghỉ ngơi mấy ngày liền đi thẳng. Cái này khiến Long Trần giật nảy mình, ban đầu coi là các nàng sẽ lưu tại nơi này chờ hắn, lại không nghĩ rằng, các nàng vậy mà so với long tộc thiên kiêu nhóm sớm hơn rời đi long vực. Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt đau thương nói, Phượng U nói, ngươi có thể kéo nàng một lần, hai lần, lại không thể kéo nàng cả một đời, muốn trở nên mạnh hơn, liền cần dựa vào chính mình. Nàng nói nàng muốn biến thành giống như ngươi cường giả, ngươi vì trở nên mạnh mẽ, có thể lấy mạng đi đánh bạc, nàng cũng giống vậy. Nàng nói lần này đi đại hoang, giữ nhiều lành ít, nàng tình nguyện chắn một cái mạng, đi đọ sức một đầu cường giả chi lộ, cũng không nguyện ý tầm thường vô vi cả đời. Thành, nàng đem Trấn Hưng dung thú nhất tộc, cho dung thú nhất tộc kiến tạo một cái an thân lập mệnh căn cơ. Nếu như bại, thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện, cũng không có gì tốt oán niệm, chỉ cần toàn lực đi tranh thủ, liền sẽ không có cái gì tiếc nuối. Nàng để cho ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi, có lẽ thiếu tình của ngươi, vĩnh viễn cũng không trả nổi, nhưng là nàng sẽ vĩnh viễn ghi lấy ngươi. Nói càng về sau, Bạch Ánh Tuyết đôi mắt đẹp đã ướt át, đây là Phượng U cho Long Trần lưu lại tỏ tình. Đồng thời cũng xúc động nội tâm của nàng mềm yếu nhất địa phương. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Phượng U ngay lúc đó tâm tình, cũng kính nể cái này vận mệnh nhiều thăng trầm nữ nhân. Phượng U xuất thân thấp hèn, đừng nói là nàng, toàn bộ dung thú nhất tộc đều không bị cái thế giới này chỗ tán thành. Phượng U là một cái hiếu thắng nữ nhân, nàng không hy vọng cả một đời bị người bảo hộ, nàng có thể được bảo hộ, cái kia tộc nhân của nàng sẽ làm thế nào? Cũng không thể đem dung thú nhất tộc vận mệnh, đều buộc chặt tại Long Trần trong tay. Đây đối với Long Trần quá không công bằng, Long Trần không có có nghĩa vụ đi gánh chịu dung thú nhất tộc vận mệnh gánh nặng, mà nàng cũng không muốn để cho mình trở thành Long Trần gánh vác. Cho nên, nàng nhất định phải rời đi, phải đi liều mạng, vì mình, cũng vì dung thú nhất tộc, nàng đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Nghe được Bạch Ánh Tuyết mà nói, Long Trần rất lâu không nói gì, cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng thật dài thở dài. Nghịch thiên cải mệnh, nói nghe thì dễ, cho dù là cường đại như hắn. Vẫn tại vận mệnh tuyến trên chìm nổi dãy ruộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Long Trần thật sâu hiểu rõ Phượng U lúc rời đi tâm tình, cũng biết trong nội tâm nàng bất đắc dĩ. Long Trần rất đau lòng cái này siêu đại hảo mỹ nữ, nhưng là, Long Trần tự mình lại không rảnh, căn bản không giúp được nàng. chúng ta chỉ có thể ở nơi này chúc phúc nàng có thể gặp dữ hóa lành. Long Trần thở dài một hơi nói. Ta đặc biệt có thể hiểu được nàng, kỳ thật, tâm tình của ta, cùng với nàng rất giống. Bạch Ánh Tuyết nhìn lấy Long Trần, khẽ cắn môi anh đào, ôn nhu nói. Nhưng may mắn là, ngươi cùng Long tộc có sâu như vậy ngọn nguồn, vận mệnh đã đem chúng ta buộc chặt ở cùng nhau. Nếu không, ta cũng muốn giống như nàng rời đi ngươi, nếu không, ta đối với ngươi ỷ lại càng ngày càng mạnh, sẽ mạnh đến lệnh ta sợ hãi. Bạch Ánh Tuyết tuy nhiên cùng Long Trần chỉ có hai lần gặp gỡ, nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần trên thân, cũng là có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực, sẽ cho người thân cận hắn, ỷ lại hắn, toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm hắn. Phượng U không muốn liên lụy Long Trần, nàng lựa chọn một mình đối mặt tử vong khảo nghiệm, nếu như đổi chỗ mà xử, Bạch Ánh Tuyết không biết mình là có phải có dũng khí của nàng. Cho nên, Phượng U lúc rời đi, Bạch Ánh Tuyết đem chính mình chân quý nhất trời Long Bảo Ngọc đưa cho nàng. Đó là Bạch Long nhất tộc truyền thừa tín vật, là nàng lần này trở về Long Vực, tộc trưởng tự mình giao cho nàng. Cái này Bảo Ngọc bên trong, ẩn chứa thiên long bảo khí, là Bạch Long nhất tộc mạnh nhất hộ thể thần khí. Bạch Ánh Tuyết len lén đưa cho Phượng U, sự kiện này liền Bạch Long nhất tộc tộc trưởng cũng không biết. Có điều nàng lại cùng Long Trần nói, bởi vì nàng không muốn Long Trần lo lắng quá mức Phượng U. Nghe được Bạch Ánh Tuyết đem như thế chí bảo đưa tặng cho Phượng U, Long Trần trong lòng không khỏi cảm động, Bạch Ánh Tuyết thật quá thiện lương. Làm Hoàng Kim Chiến Xa mang theo vạn long xào rời đi Long Vực khu vực, Long Trần mệnh lệnh Hoàng Kim Tê Ngưu nhanh chóng tiến lên. Hoàng Kim Tê Ngưu phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thuộc về song mạch hoàng giả khí tức bạo phát, lôi kéo Hoàng Kim Chiến Xa, giống như một đạo hoàng kim tia chớp, hướng về đại hoang đi nhanh mà đi. Làm Hoàng Kim Chiến Xa tăng tốc, tất cả vạn long xào theo tăng tốc, toàn bộ đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên. Tại Hoàng Kim Tê Ngưu chạy nửa ngày về sau, phía trước khí tức đột nhiên thay đổi. Một cỗ mang theo thái cổ hồng hoang chi khí năng lượng đập vào mặt, Long Trần nhất thời cảm giác mừng rỡ. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Chiến Xa bên trong tất cả mọi người cảm thấy dị dạng. Nhất là Nhạc Tử Phong, hắn vốn tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt, hai mắt như điện. Nơi này pháp tắc, kiếm tu năng lực nhận biết là thứ nhất bén nhạy, hắn trong nháy mắt cảm nhận được thiên địa khí tức cùng pháp tắc biến hóa. Ngay tại vừa mới, bọn họ giống như xuyên qua nhất đạo bình chướng, nơi này linh khí đã sinh ra biến chất, thiên đạo pháp tắc cũng biến thành khác biệt. Làm tiến vào nơi này trong nháy mắt, long huyết chiến sĩ nhóm thể nội long huyết, bắt đầu không kiềm hãm được tuôn ra động, biến đến mức dị thường phát triển. Khó trách nói, siêu cấp cường giả đều giấu ở đại hoang chỗ sâu, xem ra cũng chỉ có như thế kinh khủng linh khí cùng thiên đạo pháp tắc, mới có thể cung cấp nuôi dưỡng cường đại như vậy tồn tại. Long Trần trong lòng lẫm liệt. Cái này mới vừa tiến vào đại hoang biên giới, Long Trần liền đã cảm giác được hắn linh huyết, linh căn, linh cốt dường như nhận lấy kỳ dị nào đó triệu hoán, mà bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Tử huyết, long huyết, thất thải chí tôn huyết vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu dần dần tăng tốc, gân cốt kinh mạch tựa hồ cũng đều đang biến hóa, cái này không khỏi khiến người cảm thấy chấn kinh. Lúc này mới đến lớn hoang biên giới a, như vậy đại hoang chỗ sâu lại chính là một bức dạng gì cảnh tượng. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch vì cái gì Đại Phạm Thiên sẽ ở đại hoang chỗ sâu dưỡng thương. Tiến vào đại hoang, cũng liền mang ý nghĩa, người sắp tiến vào Đại Phạm Thiên trong phạm vi tầm mắt, người cũng nên cẩn thận. Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, cẩn thận cái rắm, có ta ở đây, chém chết bọn họ, Long Trần, ngươi cho ta mãnh liệt giết, để cho ta sớm ngày mở khóa hình thái thứ hai, đến lúc đó chúng ta liên thủ, tung hoành thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Đại Phạm Thiên, hừ, chỉ xứng tại dưới chân của chúng ta rên rỉ. Long Cốt Tà Nguyệt không thèm quan tâm nói. Giống. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, tất cả mọi người lỗ tai một trận oanh minh, cuồng bạo thần uy làm cho người hoàng cường giả cũng vì đó hoảng sợ. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, một đầu cự tích toàn thân tản ra hỏa diễm, chặn mọi người đừng đi, cái kia cự tích nhìn lấy Hoàng Kim Tê Ngưu, toàn thân hỏa diễm bạo phát, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo. Liệt hỏa giác tích, cái đồ chơi này không phải cấp thấp ma thú a. Làm sao có thể đã lớn như vậy a? Quách Nhiên bọn người nhìn đến cái này liệt hỏa giác tích đều sợ ngây người. Liệt hỏa giác tích đồng dạng tối cao thực lực cũng liền đến tiên vương cảnh mà thôi, mà đầu này liệt hỏa giác tích lại là song mạch thiên thánh cấp, lập tức liền đem mọi người cho cả mộng. Không đúng, cái này liệt hỏa giác tích làm sao mất một cái chân? Hạ Thần chợt thấy, cái này liệt hỏa giác tích một đầu lui lại vậy mà biến mất, trên vết thương vậy mà giữ lấy bảy màu sặc sỡ vết sẹo. Đây là, khi thấy cái kia vết sẹo, Long Trần trong mắt đều muốn đột xuất tới. Chương 5248, biệt khuất liệt hỏa giác tích. Cái kia liệt hỏa giác tích quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, lưng trên gai xương mở ra, cuồng bạo khí tức phóng thích, bày ra chiến đấu tư thế, đối với Hoàng Kim Tê Ngưu nộ hống. Hiển nhiên, ở chỗ này nó kiêng kỵ nhất cũng là Hoàng Kim Tê Ngưu, mà khi Long Trần nhìn đến nó thiếu thốn chân sau lúc, nhất thời há to miệng. liệt hỏa giác tích một đầu chân sau đã biến mất, vết thương còn tại rướm máu, vốn là chỗ đó liền có một cái cũ vết sẹo, tựa hồ bởi vì nó dùng sức quá độ mà dẫn đến vỡ ra. Trên vết thương lưu lại 7 màu thần huy, Long Trần trong nháy mắt liền cảm ứng ra, đó là thất thải chí tôn huyết lực lượng lưu lại bị thương. Lão cha, Long Trần trong lòng cuồng loạn, này khí tức tuy nhiên đã như có như không, nhưng là Long Trần vẫn như cũ liếc mắt liền nhìn ra, đó là cha của hắn khí tức. Hắn nghĩ không ra, lão cha vậy mà cũng là từ nơi này tiến vào đại hoang, mà lại, cũng gặp phải đầu này song mạch thánh giả cấp liệt hỏa giác tích, còn chặt đứt một đầu nó lui lại. Lão cha đây cũng quá mạnh đi. Long Trần một mặt vẻ kinh ngạc. Long Trần theo phàm giới giết lên tiên giới, gặp cường giả vô số, nhưng là có thể cùng đại đế sánh vai người, chỉ có Long Chiến Thiên một người. Lúc trước Long Chiến Thiên tại Cửu Thiên Thông Đạo trước cùng Long Trần vội vàng một mặt, khi đó hắn chỗ cho thấy lực lượng, chẳng qua là có thể trọng thương thiên thánh mà thôi. Tính toán thời gian, hắn từ nơi đó rời đi đi tới nơi này, nhiều nhất chỉ có hơn tháng thời gian, thực lực của hắn không có khả năng lập tức tăng lên nhiều như vậy. Nói cách khác, Long Chiến Thiên vốn là có thực lực kia, chỉ là, hắn một mực không có hiển lộ ra mà thôi. Lão cha, ngươi cái này giả heo ăn thịt hổ tuyệt chiêu cũng quá mạnh đi. Long Trần nhìn lấy còn đang dỉ máu vết thương, Long Trần đối với cái này lão cha, còn lại chỉ có vô tận khâm phục cùng sùng bái. Lão cha ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhất phi trùng thiên, dường như thế gian này, lại cũng không có gì có thể che giấu hào quang của hắn. Nghĩ đến lúc trước lão cha ẩn giấu thực lực, đi Long gia, nếu như Long gia thật dám phản kháng, lão cha một cái tay liền có thể đem chọn cái Long gia lật úp. Hống hống hống, theo bị Long tộc vạn Long xào vây quanh, cái kia liệt hỏa giác tích bắt đầu biến đến bắt đầu nôn nóng, càng không ngừng nộ hống, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Lão đại, muốn bắt lại nó không? Quách Nhiên đám người đã biến đến có chút không thể chờ đợi. Vạn Long xào phía sau áp trận, Long huyết quân đoàn xuất thủ. Long Trần nói, Long tộc nhiều như vậy vạn Long xào xuất động, đừng nói đầu này liệt hỏa giác tích đã thụ thương, liền xem như toàn thịnh thời kỳ. Nhiều như vậy vạn Long xào cùng một chỗ phát động công kích, nó cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Giết nha! Long huyết chiến sĩ nhóm, liền đợi đến Long Trần hạ lệnh, đạt được Long Trần ngầm đồng ý, Cốc Dương cái thứ nhất tay cầm trường thương liền xông ra ngoài. Giống như một đạo tia chớp chính diện nhào tới liệt hỏa giác tích trước mặt. Oanh! Cái kia liệt hỏa giác tích không có phản ứng Cốc Dương, chỉ là lấy trên đầu liệt diễm chi giác, đón đỡ Cốc Dương, ở trong mắt nó, có thể uy hiếp được nó sinh mệnh, chỉ có Hoàng Kim Tây Ngưu. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia liệt hỏa giác tích hiển nhiên không nghĩ tới, Cốc Dương cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy, Cốc Dương trong tay bổ sung màu đen đường vân trường thương, thế nhưng là Quách Nhiên vừa mới cho hắn chế tạo thần binh. Bởi vì Cốc Dương không có tiện tay binh khí, cái này phôi thô chỉ có thể cho Cốc Dương tạm lấy dùng, mặc dù là phôi thô, nhưng là bởi vì tham vào địa ngục tà mâu bên trong tinh kim, dẫn đến trọng lượng của nó kinh người, độ cứng càng là dọa người. Cái kia liệt hỏa giác tích bất ngờ không đề phòng, bị Cốc Dương nhất thương nện ở độc giác phía trên, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa nó cao vút trong mây thân thể lật tung, đại địa bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Cốc Dương một kích cuồng bạo thời khắc, đem những cái kia long tộc nhân hoàng cấp các cường giả giật nảy mình. Tuy nhiên bọn họ trước đó cũng đã gặp Cốc Dương xuất thủ, nhưng là cũng không có mạnh như vậy a. Chẳng lẽ trước đó hắn cố ý che giấu thực lực? Trên thực tế, Cốc Dương cũng không có ẩn giấu thực lực, mà là tại Long vực thời điểm chiến đấu, hắn không có tiện tay binh khí, mà hắn loại này lực lượng hình cường giả, nếu như không có tiện tay binh khí, một thân lực lượng căn bản là không có cách phát huy. Bây giờ đối mặt song mạch hoàng giả cấp ma thú, lại có Long Trần tự mình áp trận, hắn tự nhiên không giữ lại chút nào xuất thủ, toàn lực bạo phát. Một kích này lực lượng, kinh diễm tất cả mọi người, bất quá Cốc Dương cũng bị chấn động đến rách gan bàn tay, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái này liệt hỏa giác tích quá kinh khủng, lực phản chấn cũng khó có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên bọn người ào ào xuất thủ, đây chính là một đầu song mạch hoàng giả cấp yêu thú, khí tức của nó sẽ làm cho người bản năng sinh sinh sợ hãi. Mà thân là cường giả, nhất định phải đối mặt loại này hoảng sợ. Cho nên, loại cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua, Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng theo mọi người đồng loạt ra tay. Bất quá, Nhạc Tử Phong cùng Hạ Thần không có xuất thủ, Nhạc Tử Phong không cần loại này lịch luyện, mà Hạ Thần phù triện hàng tồn đã không nhiều, hắn cần dùng ít đi chút. Giống, cái kia liệt hỏa giác tích bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, không có sức hoàn thủ, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm chi cầu theo miệng của nó bên trong hiện lên. Khi thấy ngọn lửa kia chi cầu, Long Trần trong lòng giật mình, đây là bổn mạng của nó thần thông, nếu như phát ra tới, mọi người vậy liền nguy hiểm. Ngay tại lúc Long Trần chuẩn bị xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên không gian rung động, càn khôn điên đảo, toàn bộ thế giới đại diện tích vạn vẹo, cái kia to lớn liệt hỏa giáp tích, vậy mà quỷ dị xoay tròn một chút, nó miệng rộng vốn là hướng về mọi người, kết quả bỗng nhiên nhắm ngay đại địa. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, liệt hỏa giáp tích một kích này, vậy mà phun trên mặt đất, đại địa bị đánh xuyên, mà chính nó thì bị chính mình ngược phun chi lực lật ngược. Nhìn đến cái này để người ta đã giật mình, vừa buồn cười một màn, Long Trần đều sợ ngây người, còn có loại này thao tác. Tiểu Nhạc, làm tốt lắm. Quách Nhiên kêu to. Quang khen nó làm gì? Không có ta, hắn căn bản thả không ra một chiêu này. Quách Nhiên làm nói xong, đứng tại Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tiểu Hồ Ly không phục kêu to. Đương nhiên, Tiểu Cửu ngươi làm được càng xinh đẹp. Quách Nhiên cười ha ha, Tiểu Nhạc vốn chính là hài tử tính cách, kết quả cái này Tiểu Cửu càng là một cái nho nhỏ hài. Ầm ầm, Cốc Dương bọn người điên cuồng trùng kích liệt hỏa giác tích, bất quá, bọn họ công kích, đều tận lực tránh đi yếu hại. Chân quý như vậy bồi luyện, bọn họ không bỏ được để nó cứ thế mà chết đi. Cái kia liệt hỏa giác tích điên cuồng nộ hống, liều mạng công kích, nhưng là thủy chung không cách nào thoát ly mọi người trưởng khống, một mực bị đè lên đánh. Một canh giờ sau đó, đầu này liệt hỏa giác tích nộ hống liên tục, điên cuồng thở dốc, khí tức của nó bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, chân gãy chỗ vết thương đại diện tích vỡ ra, vết thương cũ tái phát dưới, lực chiến đấu của nó càng ngày càng yếu. Lại qua một canh giờ, Long Huyết quân đoàn dần dần thối lui ra khỏi chiến đấu. Bắt đầu nhường Bạch Ánh Tuyết chờ Long tộc Thiên Kiêu nhóm tiếp quản trận chiến đấu này, cơ hội này quá hiếm có, nếu như không có Long Trần, bọn họ căn bản không có cơ hội cùng loại cấp bậc này yêu thú, giao thủ. Ngay từ đầu, bọn họ bị song mạch hoàng giả uy áp ép tới khí đều thở không lên đây, thậm chí có ít người cũng không dám xuất thủ, nhưng là có Long Huyết chiến sĩ nhóm dẫn đạo, để bọn hắn dần dần vừa đồng ý. Nửa ngày về sau, đầu này kinh khủng liệt hỏa giáp tích, bị biệt khuất cứ thế mà cho mài đến một chút khí lực cũng không có. Co quắp ngã xuống đất. Lúc này, Long Trần lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, một kích xuyên thủng đầu lâu của nó. Sư hồn. Long Trần một tay kết ấn, linh hồn chi lực bạo phát. Chương 5249, nghìn cân treo sợi tóc. Ông. Long Trần linh hồn chi lực bạo phát, một kích xoắn nát liệt hỏa giác tích mảnh vụn linh hồn, dò xét trí nhớ của nó, bất quá, chính như Long Trần đoán. Đầu này liệt hỏa giác tích vốn là chỉ cần phải tại tiên vương cảnh. Bởi vì cơ duyên xảo hợp biến dị, tiến cấp tới cảnh giới này, nhưng là trí tuệ của nó, vẫn như cũ vô cùng thấp, trí nhớ đều là hỗn loạn, Long Trần chỉ có thấy được nó, trong linh hồn một số thứ nhất trí nhớ khắc sâu mảnh vỡ. Bên trong một cái mảnh vỡ cũng là nó thôn phệ một quả kỳ dị trái cây, dựa theo Long Trần suy tính, đây cũng là nó biến dị nguyên nhân. Mà một cái khác mảnh vỡ, cũng là thấy được một thanh bảy màu sặc sỡ trường kiếm, xẹt qua hư không, sau đó một cái chân của nó bay ra ngoài, toàn thân nó hỏa diễm bốc lên. Phá không mà đi hình ảnh. Theo hình ảnh kia bên trong, Long Trần loáng thoáng thấy được phụ thân thân ảnh, đoán chừng là đầu này, liệt hỏa giác tích sau khi bị thương trước tiên thi triển bản mệnh thần thông đào tẩu, cho nên mới không chết ở Long Chiến Thiên trong tay. Mà lần này kịch chiến, nó không có thi triển cái kia đào mệnh thần thông, Long Trần suy đoán là bởi vì nó đã mất đi một cái chân về sau, bản nguyên tổn hao nhiều, không cách nào thi triển, cho nên mới sẽ chết tại mọi người trong tay. Tuy nhiên cái thân ảnh kia mơ hồ. Nhưng là Long Trần dám xác định, người kia cũng là phụ thân, biết được phụ thân thực lực cường đại như thế, Long Trần cũng triệt để yên tâm. Mà ở phía sau Long Trần còn chứng kiến một chút hình ảnh, tại những hình ảnh kia bên trong, Long Trần thấy được một đám long tộc các đệ tử bị đầu này, liệt hỏa giác tích truy sát. Có lẽ là bởi vì vừa mới phát sinh, hình ảnh khá là rõ ràng, Long Trần thấy được những thứ này long tộc các đệ tử, bị liệt hỏa giác tích hoàng uy sở định ở, long tộc các đệ tử không thể trốn đi đâu được, liều mạng một lần. May mắn chính là, cái này liệt hỏa giác tích tại thời khắc mấu chốt, vết thương cũ tái phát, Long Chiến Thiên tử huyết chi lực bổ sung pháp tắc làm nó kịch liệt đau nhức khó nhịn, toàn thân run rẩy, long tộc các đệ tử mới lấy thừa cơ đào tẩu. Làm Long Trần đem những hình ảnh này cộng hưởng cho mọi người lúc, long tộc các cường giả sắc mặt đại biến, những hài tử này kém một chút liền toàn quân bị diệt, hiển nhiên, bọn họ kinh nghiệm tác chiến cùng sinh tồn kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, bằng vào một bầu nhiệt huyết tiến vào đại hoang, sớm muộn cũng sẽ ra chuyện. Xuất phát. Long Trần đem liệt hỏa giác tích thi thể thu nhập hỗn độn không gian, dựa theo liệt hỏa giác tích trong trí nhớ, hướng về long tộc các đệ tử đào tẩu phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà long tộc các cường giả cũng phát ra huyết mạch cảm giác, hy vọng có thể sớm một chút cảm giác được đệ tử trẻ tuổi nhóm vị trí. Bất quá, ở trong đại hoang, long tộc huyết mạch cảm giác rõ ràng yếu rất nhiều, nếu như không phải đụng phải đầu này liệt hỏa giác tích, bọn họ thậm chí không cách nào cảm giác được long tộc các đệ tử từng đến nơi này. Khi biết được long tộc các đệ tử mới vừa vào đại hoang, liền tao ngộ song mạch thánh giả cấp liệt hỏa giác tích, có không ít người còn bản thân bị trọng thương, bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Cái này đại hoang chỗ sâu hung hiểm vô tận, những đệ tử này lúc nào cũng có thể bị đoàn diệt, vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ hậu quả, bọn họ nhất thời cảm thấy lưng phát lạnh. Lão đại lệch rồi, hướng bên trái đằng trước. Long Trần khu động hoàng kim tê ngư bay về phía trước chỉ, bỗng nhiên một cái long huyết chiến sĩ đứng ra nói. Ngươi cảm giác được vị trí của bọn hắn rồi. Long Trần không khỏi hỏi. Ta kế thừa chính là ẩn long nhất tộc long hồn. Có cường đại thấy rõ năng lực, ta cảm giác không đến vị trí của bọn hắn, nhưng là ta có thể cảm giác bọn họ đi qua địa phương, lưu lại sinh mệnh ba động. Cái kia long huyết chiến sĩ nói. Long Trần nghe xong nhất thời đại hỉ, nhường hắn đến chỉ huy hoàng kim tê ngưu tiến lên, không đến ba canh giờ, bỗng nhiên phía trước truyền đến nộ hống thanh âm. Là tộc ta bọn nhỏ. Hồng long nhất tộc tộc trưởng kêu to. Ầm ầm. Hoàng kim tê ngưu hết tốc độ tiến về phía trước, đồng thời nó ngập trời khí huyết bạo phát. Mênh mông thần uy khuấy động, lôi kéo hoàng kim chiến xa gào thét mà tới. Oanh! Làm hoàng kim tê ngưu khí tức bạo phát, nơi xa lại có mấy cái to lớn thân ảnh, bị kinh sợ hoảng sợ đồng dạng chạy trốn tứ phía. Có thể nhìn đến, đó là vài đầu to lớn yêu thú, bọn nó bị hoàng kim tê ngưu khí tức dọa sợ. Xuất hiện càng kinh khủng yêu thú, trời ạ, đây là trời muốn diệt chúng ta sao? Nơi xa truyền đến một tiếng không cam lòng nộ hống. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta còn không tìm được các vị tổ tiên. Sẽ chết đang tìm kiếm trên đường đi của bọn họ, cái này chết đến cũng quá oan uổng. Các huynh đệ, đừng sợ, vốn là chúng ta không có ý định còn sống trở về, tới đi, huyết chiến đến cùng. Cũng có người biết rõ hẳn phải chết, nhưng như cũ chiến ý trùng thiên. Oanh! Làm hoàng kim tê ngưu xuất hiện tại bọn hắn trước người, cái kia khí tức kinh khủng, áp đến bọn hắn toàn thân run rẩy lúc, vừa mới dấy lên chiến đấu chi hỏa, dường như bị người rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt. Cùng là song mạch hoàng giả, nhưng là hoàng kim tê ngưu khí tức, muốn so thời kỳ toàn thịnh liệt hỏa giác tích còn cường đại hơn rất rất nhiều. Nếu không, cái kia mấy cái con yêu thú, liền sẽ không bị khí tức của nó hù chạy. Hoàng kim tê ngưu khí tức, ép tới những thứ này long tộc các đệ tử toàn thân run rẩy, đừng nói chiến đấu, coi như cầm chắc binh khí, đều biến thành cực kỳ chật vật sự tình. Một khắc này, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Song khi nhìn đến hoàng kim tê ngưu phía sau hoàng kim chiến xa, sau đó lại nhìn đến vô tận vạn long xào xuất hiện lúc. Bọn họ kích động đến đỏ ngầu cả mắt, bọn họ không biết hoàng kim chiến xa, nhưng là bọn họ nhận biết những thứ này vạn long xào, nhất là những cái kia vạn long xào trên, bổ sung lấy bọn hắn khí tức quen thuộc. Hô hô hô, làm từng tòa vạn long xào bên trong, tộc trưởng của các tộc nhóm đi ra, khi bọn hắn nhìn đến các tộc tộc trưởng lúc, những đệ tử này nhất thời ánh mắt đỏ lên. Ngay tại vừa mới, bọn họ kém chút toàn quân bị diệt, lúc này, bọn họ hối hận không có nghe các trưởng bối mà nói, hận chính mình quá ngây thơ. Quá ngây thơ. Phù phù phù phù. Khi thấy các tộc tộc trưởng, những thứ này vừa mới đã trải qua tử vong đả kích thiên kiều nhóm, ao ao quỳ rạp xuống đất, một cái hồng long nhất tộc đệ tử, thanh âm mang theo nức nở nói. Đệ tử ngu xuẩn vô tri, liên lụy các vị huynh đệ, còn mời tộc trưởng đại nhân trách phạt. Tuy nhiên chiến đấu vừa mới bắt đầu, mà bọn họ đối mặt, bất quá là một mạch hoàng giả cấp yêu thú, nhưng là đồng thời bị bốn con yêu thú vây công, trong nháy mắt liền có mấy ngàn đệ tử tử vong. Cái này hồng long nhất tộc đệ tử, chính là toàn bộ long vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Long Ổ Dương, lòng hắn hoài nhiệt huyết, không quen nhìn các trưởng bối minh tranh ám đấu không biết tiến thủ, làm nghe nói các vị tổ tiên tại đại hoang chỗ sâu, liền giơ cao đại kỳ, hiệu triệu các đệ tử cùng hắn cùng một chỗ tiến quân đại hoang. Vì có thể đi vào đại hoang, hắn không tiếc cùng các trưởng bối trở mặt, lấy cái chết bức bách, càng lập xuống lời thề, nhất định sẽ mang theo mọi người, tiến vào đại hoang tìm tới tổ tiên. Thế mà, mới vừa tiến vào đại hoang, liền gặp liệt hỏa giác tích, vốn là coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bởi vì liệt hỏa giác tích vết thương cũ tái phát, trốn khỏi một kiếp. Mọi người hoảng hốt chạy bừa, đi vào một nơi tạm thời nghỉ, nhường thụ thương các đệ tử liệu thương, nhưng lại không biết, bọn họ vị trí, vừa vặn là bốn con yêu thú nghỉ lại chi địa, trực tiếp đem bốn đầu khủng bố yêu thú đưa tới. Không thể không nói, bọn họ xác thực không may, Long Ổ Dương vốn đến lòng tin tràn đầy, nhưng là tại cái này kinh khủng yêu thú trước mặt. Hắn ngay cả mình đều cứu không được, trơ mắt nhìn các huynh đệ chết đi, hắn hối hận không thôi, bây giờ nhìn thấy tộc trưởng, hắn xấu hổ cúi đầu. Hắn coi là các tộc trưởng chung quy là không yên lòng bọn họ, đuổi tới bảo vệ bọn hắn, mà nhìn đến bọn họ bộ dáng này, những tộc trưởng này ngược lại càng thêm hổ thẹn. Tuy nhiên bọn họ lỗ mãng ấu trĩ, nhưng là bọn họ có nhiệt huyết cùng dũng khí, có can đảm đi liều đi sông, mà các tộc trưởng đã sớm tại nội đấu bên trong, hao hết dũng khí của mình. Hảo hài tử, nhanh lên, là chúng ta có lỗi với các ngươi, chúng ta hướng các ngươi xin lỗi. Hồng Long nhất tộc tộc trưởng, hai tay đỡ dậy Long Ổ Dương, một mặt xấu hổ nói. Cùng lúc đó, cái khác các tộc tộc trưởng cũng ào ào đi tới, vịn lên tộc nhân của mình, nhìn lấy những cái kia đệ tử đã chết nhóm. Bọn họ lòng như đao cắt, bọn họ thống hận chính mình, vì cái gì không có dũng khí cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát, những hài tử này, chẳng khác gì là chết tại trong tay của bọn hắn. Tộc trưởng đại nhân, vốn dĩ cho rằng lại nhận nghiêm khắc trách phạt, lại không nghĩ rằng những trưởng bối này, đều tại ôn nhu an ủi bọn họ, trong lúc nhất thời, bọn họ vừa cảm động, lại là kinh ngạc. Long huyết quân đoàn nghe lệnh, bốn đại quân đoàn, chia ra bốn đường, đem cái kia bốn con yêu thú thi thể mang về. Còn không chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, liền nghe đến Long Trần trong bình tĩnh, mang theo vô tận bá khí thanh âm. Chương 5250, không chí không dũng. Cái gì? Làm Long Trần phát ra mệnh lệnh, những thứ này Long tộc thiên kiều nhóm đều sợ ngây người. Sau đó bọn họ liền thấy Long huyết quân đoàn bốn đại quân đoàn chia ra tấn công, vào bốn phương tám hướng, gào thét mà đi. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Quách Nhiên, Hạ Thần cũng đều đi theo ra ngoài. Bọn họ biết không cần đến bọn họ, nhưng nhìn xem náo nhiệt cũng tốt. Rốt cuộc, đối với bọn hắn tới nói, những thứ này đại hoang bên trong yêu thú, vẫn là vô cùng làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Long ổ dương bọn người nhìn lấy một đám cùng bọn hắn tu vi một người như vậy, vậy mà đuổi theo giết bốn đầu khủng bố yêu thú, trên mặt bọn họ biểu lộ, muốn nhiều đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Nếu có vạn long xào bảo hộ, truy sát những thứ này cuồng bạo yêu thú, còn có thể khiến người ta tiếp nhận. Phải biết, đây chính là đem bọn hắn mấy chục vạn tinh anh cường giả, đều kém chút hủy diệt kinh khủng tồn tại, bọn họ hơn 7.000 người, liền dám đuổi theo giết. Trên thực tế, bọn họ không biết là, nếu như không phải là vì cho long huyết chiến sĩ nhóm lịch luyện cơ hội, chỉ cần ra 4 người, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Ổ Dương, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là Long Trần Viện Trưởng, càng là của các ngươi ân nhân cứu mạng, nếu như không có hắn, các ngươi đều sẽ chết, Long Vực cũng triệt để xong đời. Hồng Long nhất tộc tộc trưởng cho Long Ổ Dương giới thiệu Long Trần. Khi biết được là Long Trần cứu được bọn họ, Long Ổ Dương nhất thời sắc mặt có chút khó coi, Long Trần cái tên này, hắn cũng không xa lạ gì, tại Bạch Ánh Tuyết trở về Long Vực thời điểm, cái tên này liền đã truyền khắp toàn bộ Long Vực. Đồng thời, Long Vực trên dưới đối với Long Trần cái tên này, cũng cực kỳ phản cảm, bởi vì, tại Minh Long nhất tộc cùng những cái kia phản đồ nỗ lực dưới, thành công tạo nên Long Trần muốn nhất thống Long Vực lời đồn. Mà Long tộc là kiêu ngạo, bọn họ làm sao lại tiếp nhận một cái nhân tộc đến thống trị Long Vực. Bây giờ Long Trần buông xuống, tất cả nhân hoàng các tộc trưởng đối với hắn đều tất cung tất kính, Long Ổ Dương chờ trong lòng người một trận chua xót, lời đồn rốt cục trở thành sự thật, làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Nhưng là Long Ổ Dương cũng coi như là một cái nhân vật, ân oán rõ ràng, đã mạng của mình là Long Trần cứu, liền cần cảm tạ. Đa tạ Long Trần viện trưởng ân cứu mạng. Nói xong, Long Ổ Dương vậy mà dứt khoát quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, nhất thời nhường Long Vực thế hệ trước các cường giả, đối với hắn lau mắt mà nhìn. Phải biết, cái này Long Ổ Dương quật cường muốn mạng, nếu không cũng sẽ không cùng các cao tầng lấy cái chết chống đỡ. Không cần cảm ơn ta, ta cùng Long tộc có chút ngọn nguồn, mỗi lần xuất thủ, chính là việc nằm trong phận sự của ta. Long Trần vung tay lên, một cỗ màu tím khí tức hiện lên, đem thân thể của hắn ngăn chặn, không cho hắn quỳ xuống tới. Long Ổ Dương thân thể run lên bần bật, bị màu tím thần huy nâng, hắn nhất thời biến sắc, cắn răng nói, ta Long Ổ Dương không nợ nhân tình. Long Ổ Dương hừ lạnh một tiếng. Sau lưng dị tượng căng ra, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, động tác kia đem Long tộc thế hệ trước các cường giả giật nảy mình, vừa mới bắt đầu bọn họ còn muốn, đứa bé này thế mà đổi tính, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Long Ổ Dương đây là muốn lấy cái này cúi đầu cảm ơn Long Trần ân cứu mạng, hắn khẳng định là sẽ không hướng Long Trần thần phục, nhưng là một mã thì một mã, cúi đầu về sau, mọi người liền thanh toán xong, nhìn điệu bộ này, hắn vẫn là muốn đi, cái này khiến Long vực thế hệ trước các cường giả vừa sợ vừa giận. Hồng Long nhất tộc tộc trưởng, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Ta Long Trần nhân tình, không phải ngươi muốn còn liền có thể trả lại. Đối mặt quật cường Long Ổ Dương, Long Trần đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Oanh! Long Ổ Dương bỗng nhiên vừa quỳ, một tiếng vang trầm. Đại địa nổ tung, nhưng là đầu gối của hắn chỉ hơi hơi uốn lượn, đã cảm thấy một cỗ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến. Long Ổ Dương rên lên một tiếng, lại bị màu tím thần huy đạn đến bay ra ngoài. Ổ Dương! Hồng Long nhất tộc tộc trưởng một tiếng gầm thét, liền muốn xuất thủ đánh một trận cái này quật cường tiểu tử, lại bị Long Trần ngăn trở, hắn nhìn lấy Long Ổ Dương nói. Ta thanh minh hai điểm, thứ nhất, ta không có thống soái Long vực dục vọng, càng không có thu các ngươi lấy ra hạ khả năng, bởi vì thực lực của các ngươi quá kém, không xứng đi cùng với ta, ta Long huyết quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ, trói lại một cái tay đều có thể nhẹ nhõm ngược ngươi. Ngươi, Long Ổ Dương chờ người giận dữ, Long Trần lại không nói cho hắn cơ hội. Vươn cái thứ hai ngón tay nói, thứ hai, thân là thế hệ tuổi trẻ thủ lĩnh, bằng vào một cỗ nhiệt huyết, liền đem một đám tín nhiệm ngươi người đưa vào hiểm cảnh, coi là không khôn ngoan. Đưa vào hiểm cảnh, không thể ngăn cơn sóng dữ, coi là bất dũng. Vì mặt mũi của mình, mà muốn rời khỏi Long tộc, coi là bất nhân. làm người muốn đến nơi đến chốn, bỏ dở nửa chừng, uổng chú ý người ta tín nhiệm đối với ngươi, coi là bất nghĩa. Ta, Ổ Dương vừa sợ vừa giận, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn vừa mới xác thực hạ quyết tâm, đợi cúi đầu sau đó, liền sẽ một thân một mình rời đi, hắn tuyệt đối không cam tâm bị Long Trần một người như vậy tộc thống soái. Không khôn ngoan, bất dũng, bất nhân, bất nghĩa, lại có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo ngươi, thậm chí vì lựa chọn của ngươi, mà đánh đổi mạng sống, cứ đi thẳng như thế. Làm cả đời kẻ hèn nhát. Long tộc tại sao có thể có ngươi loại phế vật này? Muốn cút thì cút đi, ta không cần ngươi bái tạ, ta chỉ là hiếu kỳ, từ nay về sau, ngươi gánh vác lấy kẻ hèn nhát danh tiếng, như thế nào sống sót? Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi, ta, cái kia Long Ổ Dương nhìn lấy Long Trần. Lại nhìn phía xa vừa mới bị chỉnh lý tốt thi thể, hắn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bỗng nhiên gào khóc lên. Nói trắng ra là, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, nhưng là cuộc sống của hắn phạm vi cứ như vậy lớn, tiếp xúc sự vật cũng liền một chút như vậy, hắn thừa nhận ngăn trở, liền một phàm nhân bình thường đều không cách nào so. Thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm, năng lực ứng biến đều rối tinh rối mù, nhất là đối mặt tử vong thời điểm cho thấy bối rối, nhưng hắn cảm thấy mình chẳng phải là cái gì. Long Ổ Dương lòng tin tràn đầy xuất phát, bây giờ bị hiện thực tàn khốc đánh về nguyên hình. Hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, rời đi Long tộc, hắn cũng là một cái phế vật. Trong lúc nhất thời, hắn vô pháp tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Long Ổ Dương quỳ xuống đất gào khóc, cái khác Long tộc thiên kiều nhóm cũng nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hận chính mình vô dụng, vừa nghĩ tới lúc trước rời đi Long vực nói tới hào hùng trạng ngữ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Long Trần đối Long vực nhân hoàng các cường giả nháy mắt. Mà đám người này hoàng cường giả mờ mịt không biết Long Trần là có ý gì. Tại lúc này, Bạch Long nhất tộc nhân hoàng cường giả đi ra, hai tay đỡ dậy Long Ổ Dương, an ủi. Hài tử, thật xin lỗi, là chúng ta không tốt, là chúng ta không có bồi dưỡng tốt các ngươi là thất bại, trên thực tế là chúng ta thất bại, càng là toàn bộ Long vực thất bại. Để cho các ngươi một đám trẻ con, đối mặt vô tận hung hiểm, cái này bản thân liền là lỗi của chúng ta, bất quá các ngươi yên tâm, mặc kệ tương lai như thế nào gian khổ. Chúng ta đều sẽ bồi tiếp các ngươi cùng nhau đối mặt, muốn sai cùng một chỗ sai, muốn chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Đúng đúng đúng, mặc kệ khó khăn gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Lúc này thời điểm, cái khác tộc trưởng mới phản ứng được, ào ào tới an ủi. Đạt được mọi người an ủi, bọn này Long tộc thiên kiều nhóm nhất thời cảm động đến không được, nước mắt rốt cuộc nhịn không nổi. Ào ào hướng trong tộc các lão giả nhận lầm, mà thế hệ trước các cường giả, cũng vội vàng hảo ngôn an ủi, trong lúc nhất thời, Long vực bầu không khí. Bày biện ra chưa bao giờ có đoàn kết hòa hợp. Ầm ầm ầm ầm. Mọi người ở đây vừa mới đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong, bốn tiếng bạo hưởng, kinh khủng khí huyết đập vào mặt, bốn đầu như là cao như núi mãnh thú, bị ném ở trên mặt đất, một khắc này, Long vực thiên kiều nhóm nhìn trước mắt bốn con yêu thú, trong mắt đều muốn lồi ra tới.